Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, không có dễ dùng. Địa tiên càng, trời vừa rạng sáng nhiều, Trọng Đô bên trong, Diệp Tử Kiêu cầm điện thoại, nhíu mày hỏi, có thể hay không xác định, nếu là tại Thái Khang bị hơn 20 đài xe ngăn chặn, vậy khẳng định là đại lợi tử người. Trong điện thoại bằng hữu nhẹ giọng trở lại, những người khác ở bên kia, không có cái này trận hình. Lúc trước tại bờ biển chạy thuyền, bán thuốc cái kia đại lợi tử sao? Diệp Tử Kiêu hỏi, đúng, chính là hắn, bằng hữu hồi, nhưng bây giờ tiểu tử này thành thế, ở bên kia rất có năng lượng, Thái Khang bên kia tương đối cứng rắn người, không phải Tiết Chấn Đào sao? Diệp Tử Kiêu nghi ngờ hỏi, cái này đại lợi tử trước kia cũng không phải nhân vật gì a, ta qua bên kia làm qua sự tình, hắn liền chủ bàn đều ngồi không lên a, mấy năm này hắn có chút kỳ ngộ. Tốt rồi, ngươi gọi điện thoại, hắn có thể hay không thả người? Diệp Tử Kiêu hỏi, ta đều bao lâu thời gian không tại bờ biển? Đối phương lắc đầu, chuyện này ngươi tìm Tiết Chấn Đào có thể. Được, ta đã biết. Được, Kiêu ca, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Có ngay, huynh đệ. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Tử Kiêu đi đến cửa sổ lại đánh mấy cái điện thoại. Cuối cùng mới liên hệ với Tần Vũ. Có thể làm sao? Tần Vũ hỏi. Có thể, ta đi một chuyến Thái Khang, đem người dẫn trở về. Diệp Tử Kiêu lời nói ngắn gọn trả lời. Tần Vũ nghe tiếng chuyên nhắc nhở một câu. Chuyện này liên lụy đến khu 9 quân tình bộ môn, phía sau có thể là Thẩm Phi. Vì lẽ đó, người muốn tâm lý nắm chắc, cài lấy đối diện đạo. Nếu như là Thẩm Phi bọn hắn trừ lão tưởng, vậy ta khẳng định dẫn không trở lại người. Nhưng nếu như là trên mặt đất, vậy khẳng định không có vấn đề. Diệp Tử Kiêu ngạo nghễ nói ra, ta có bằng hữu, ý của ta là, người trước khi đi muốn nghe ngóng tốt. Đừng để trên mặt đất người liên hợp Thẩm Phi đem ngươi chơi. Tần Vũ dặn dò một câu. Cưa bom số 1, trên mặt đất người, ta mượn hắn 8 cái gan. Hắn cũng không dám đem ta chụp xuống. Diệp Tử Kiêu phi thường tự tin nói một câu. Được, vậy ngươi mau làm đi. Nếu như chỉ là trên mặt đất người nhúng vào, cái kia mau chóng đem lão tưởng dẫn trở về. Tần Vũ lập tức nói ra. Bằng không thì để Thẩm Phi biết, sự tình sẽ rất phiền phức. Ta hiểu ý ngươi. Cứ như vậy. Hai người câu thông hoàn tất. Diệp Tử Kiêu cầm lên áo khoác, kêu công ty mình bên trong mấy cái tiểu tử, liền suốt đêm chạy tới Thái Khang địa khu. Ngày kế tiếp giữa trưa, hơn một giờ chuông, Thái Khang sinh hoạt trấn, Âu Đo đô thị giải trí cổng, ngừng 4 đài ô tô. Kiêu ca ăn mặc áo khoác ra, đi theo một vị hơn 50 tuổi trung niên, dẫn mười mấy người vào đại sảnh. Lợi ca tự mình từ lầu 2 đi ra nghênh tiếp, đưa tay hướng về phía tên kia hơn 50 tuổi trung niên nói ra. Ai u, Tiết ca, rất lâu không thấy ngươi. Ha ha, rất tốt a. Nói lời này người gọi Tiết Chấn Đào. Trước kia tại lỗ giải đất Duyên Hải, là phi thường có danh vọng đại ca một trong. Rất tốt, đến, trong phòng ngồi. Lợi ca đưa tay chào hỏi một tiếng. Lợi nhỏ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Diệp Tử Kiêu. Tiết Chấn Đào tránh ra thân vị, lôi kéo Kiêu ca nói ra. Ngươi hẳn nghe nói qua hắn, trước kia cũng đã tới ta bên này. Ai u, Kiêu ca a, cái này cần có gần 10 năm không gặp a. Đại lợi tử cười đưa tay. Diệp Tử Kiêu cùng hắn cầm một cái, gật đầu trở lại. Có gần 10 năm chưa từng tới bên này. Lão Diệp hiện tại nghiêu bức đại phát, xuyên phủ đệ nhất bao tay trắng. Tiết Chấn Đào mỉm cười nói ra. Lợi nhỏ, ngươi cùng hắn chỗ tốt, chẳng khác nào mở ra làm giàu cửa chính a, ha ha. Đi, đại lợi tử khoát tay hô. Đến, trên lầu ngồi, ngoặc kép chấm chấm. 20 phút sau, đô thị giải trí tầng cao nhất trong giáp. Tiết Chấn Đào hút thuốc, vểnh lên chân bắt chéo xông Lợi ca nói ra. Hôm nay hai ta tới là có vấn đề cầu ngươi. A, liền trong điện thoại nói chuyện kia, có phải không? Lợi ca cười đáp, đúng. Tiết Chấn Đào gật đầu. Kiêu ca, nhóm người kia cùng ngươi là quan hệ gì a? Lợi ca chủ động hỏi một câu. Theo xuyên phủ quân đội có điểm quan hệ. Kiêu ca mặc dù là cái rất ngao người, nhưng hiện tại đến trên địa bàn của người ta, còn muốn xin người ta làm việc. Cái kia trong lời nói tự nhiên cũng không có khả năng vênh vang đắc ý. Thượng tầng gọi điện thoại cho ta, để ta hỗ trợ hoạt động một chút. Ta cái này không có biện pháp, mới đến cầu ngươi a. Huynh đệ, người nhấc nhấc tay, để ta đem người dẫn trở về. Được, người kêu ca nói chuyện, còn đem Tiết ca mời tới. Vậy khẳng định dễ dùng a. Lợi ca cười đáp. Kêu ca nghe tiếng cho mình huynh đệ nháy mắt ra dấu. Cái sau từ trong ngực móc ra một trương Á Minh Liên Hợp dự trữ chi phiếu. Để lên bàn, đây là ý gì a? Lợi ca rực rỡ cười hỏi một câu. Một cái mặt đường có một cái mặt đường quy củ. Chúng ta thật nhiều năm không tiếp xúc, ta cũng không tốt tay không tới. Kiêu ca nhàn nhạt nói ra. Chi này phiếu trên có 50 vạn. Người cầm, coi như ta xin mời các huynh đệ uống rượu. Ha ha, Tiết Chấn Đào cười một tiếng. Thấy không, hiện tại ta lão Diệp mặc tây phục. Trong túi trang tất cả đều là chi phiếu kéo. Lợi ca đưa tay cầm qua chi phiếu nhìn lướt qua. Lại chậm rãi buông xuống nói ra. Kiêu ca, người há mồm, ta một phân tiền cũng sẽ không muốn ngươi. Bằng không thì huynh đệ không có cách nào tại mặt đường thượng lan lộn. Kiêu ca nghe xong lời này, còn cảm thấy đối phương rất nhân nghĩa. Bất quá, chuyện này có chút khó khăn. Hắn dính đến ta một cái rất tốt huynh đệ. Lợi ca trên mặt vẫn như cũ treo ý cười nói ra. Khu 8 muốn bắt người kia. Ở chỗ này là có người chiếu cố. Bây giờ người ta đại ca buông lời. Không cho 10 triệu. Người ta không thả người a. Tiết Chấn Đào nghe tiếng nhíu mày. Các người muốn sớm đến một hồi. Người còn trong tay ta. Nhưng bây giờ bọn hắn bị dẫn đi a. Lợi ca xoa xoa tay trưởng. Ta cũng khó làm. 10 triệu. Có phải là hơi nhiều a? Tiết Chấn Đào nhíu mày nói ra. Bị bắt người kia, không phải liền là cái sĩ quan sao? Hắn có đại ca gì? Người không biết, Lợi ca thản nhiên nói. Kiêu ca nháy nháy mắt, hướng phía trước ngồi trở lại nói. Huynh đệ, cái này cái gì năm tháng a? Nam Bắc vừa khai chiến, chết một lần 1-2 vạn người. Cái gì mệnh, nó có thể đáng 10 triệu a? Người giúp đỡ chút, nhìn tiền này có thể bớt một chút hay không? Ha ha, Lợi ca cười một tiếng, nâng chung trà lên không có trả lời. Tiết Chấn Đào có chút không nhịn được mặt mũi, nhíu mày lần nữa nói ra. Lợi nhỏ, đều mấy cái là bằng hữu. Lần này đau đừng quá hung ác, ngươi dạng này, ta tại để lão Diệp xuất ra 50 cái. Ngươi đem người thả đi. Đào ca, ngươi biết cái gì a? Chuyện của nơi này, không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Đại Lợi từ bên người tên kia gọi tiểu bao mã tử. Trực tiếp nhíu mày oán nói. Người lại không trong tay chúng ta. Chúng ta có cái mấy cái mặt mũi. Có thể cho người ta nói xuống tới 900 vạn chênh lệch giá a. Ai? Tiểu bao? Người cùng với ai nói chuyện đâu? Lợi ca quát lớn một câu. Ta chính là ăn ngay nói thật a. Tiểu bao nhướng mày. Lệch ra cái cổ nhìn xem Diệp Tử Kiêu. Đại ca. Hiện nay mặt đất, như trước kia không đồng dạng. Dựa vào soát mặt làm việc, không dùng được. Ha ha, cái kia dựa vào cái gì dễ dùng a? Kiêu ca cười hỏi, tiểu bao đứng người lên. Thuận tay từ bên hông móc ra súng. Ầm một tiếng còn tại trên mặt bàn nói ra. Hoặc là dựa vào cái này, hoặc là dựa vào tiền thôi. Bằng không thì ngươi nói dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi Diệp Tử Kiêu ba chữ liền có thể ăn cơm a. Diệp Tử Kiêu nhìn xem trong phòng đám người này, đột nhiên ý thức được mình khả năng trang bê trang lớn, 7-8 năm không đến lỗ đất, hoàn cảnh không đồng dạng a. Tiết Chấn Đào giờ phút này một gian đối phương móc súng cũng không có lên tiếng nữa. Tùng Giang, Lưu Duy Nhân sư bộ bên trong, một tên tham mưu thấp giọng nói ra. Sư trưởng, ta hỏi, Phí Thanh Tuyền gần nhất xác thực theo Phùng gia đi rất gần. Lưu Duy Nhân cọ một cái đứng lên. Phí Thanh Tuyền người đâu? Nghe nói ở trong thành phố uống rượu đâu? Tham mưu lập tức trở về nói. Giống như có phùng ra người. Mẹ cái bê. Gọi xe. Ta vào thành. Lưu Duy Nhân mắng một tiếng. Cất bước đi ra bàn làm việc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.